Chuyến xe bus số 14, chương 47, trời tối, không được quay đầu. Góc truyện audio.com. Sắc trời còn chưa có tối, vậy mà đều có thể gặp phải việc xác chết vùng dậy. Chúng tôi lùi tới cửa sơn động, cẩn thận nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia. Nhưng này nhắc tới cũng kỳ. Chúng tôi một khi lui về, quan tài này sẽ không có động tĩnh. Chẳng lẽ vừa nãy là trong quan tài có con chuột nên gây ra động tĩnh? Tôi nói, vẫn là đổi cái hang động đi vào thôi. Đảm bảo an toàn, hai người cũng không nói gì. Lúc này chúng tôi triệt để lui ra. Bên ngoài sắc trời dần dần tối lại. Vì mau chóng tìm được quan tài treo tẩy tội, chúng tôi nhất định phải nắm chặt thời gian rồi. Lại hướng về một vách đá quan tài treo khác. Lần này chọn lựa cửa hang động rộng rãi đi vào. Gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể đúng lúc lui về. Khi vào hang động, chú mặc com lê bỗng nhiên xua tay chặn lại. Nói, chậm đã, tôi châm bó đuốc. Đao như nói, chúng ta có đèn pin. Làm sao còn cần đuốc? Vạn nhất bên trong hang núi này ẩn giấu dã thú. Chỉ bằng vào sức của ba người chúng ta thì không cách nào chế ngự. Dứt lời, chú mặc com lê liền đến nơi khác tìm kiếm. Tôi cùng Đao như ngồi ở cửa sơn động, không nói tiếng nào chờ đợi. Bỗng nhiên, Đao như ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn chòng chọc vào cửa động, nói, "A bố, đêm nay lúc vào hang động, nhớ kỹ không thể quay đầu lại xem, nhất định không muốn quay đầu." Tôi sững sờ, hỏi, "Đao như, cô làm gì vậy?" Đao như vẫn là ánh mắt mơ mơ màng màng. Không nói câu nào, tôi dùng sức đẩy nàng một cái. Nàng nhất thời giật mình một cái. Giống như là bỗng nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại. "A bố, anh đẩy em làm cái gì?" Tôi nói, lời cô mới vừa nói đến cùng có ý gì? Đao như nói, "Nói cái gì? Em nói chúng ta ngay ở cửa hang động chờ a, làm sao vậy?" Trong lòng tôi kinh sợ, biết vừa nãy Cát Ngọc nhập vào cô ta, Cát Ngọc luôn ở phía sau giúp ta. Như vậy, sự tình rất rõ ràng rồi. Đao như là Đao như, Cát Ngọc là Cát Ngọc. Tuy rằng hai người lớn lên giống như đúc, nhưng tuyệt đối là hai người. Xem ra hai cái buổi tối trước, Cát Ngọc là ở báo mộng cứu tôi. Hồi tưởng lại nội dung trên tờ giấy. Con quỷ ẩn giấu ở phía sau kia, nhất định là muốn ở núi Long Hồ động thủ với tôi rồi. Bởi vì trên tờ giấy tiên đoán tử vong kia, viết cá vàng bơi ngược cùng máu nhuộm mây xanh. Tôi là tới đến núi Long Hồ mới nhìn đến. Tôi không khỏi muốn cười to ba tiếng. Con quỷ phía sau kia, nhọc nhằn khổ sở muốn giết chết tôi. Nhưng không biết, trong bóng tối tôi cũng có Cát Ngọc vẫn giúp tôi. Hồi tưởng đoạn đường này, khi tôi gặp gỡ người cõng quỷ, Cát Ngọc giúp tôi giảm bớt thống khổ. Trước lúc gặp gỡ cá vàng bơi ngược, Cát Ngọc nhắc nhở tôi không thể uống nước. Tôi bây giờ suy nghĩ một chút, những con cá vàng nhỏ kia không ngừng mà phồng hai má lên. Không ngừng mà đóng mở miệng nhỏ, không phải như là ở uống nước sao? Nếu như tôi lúc đó uống nước, có lẽ vận mệnh của tôi sẽ cùng như đám cá nhỏ kia. Bị cuốn vào bên trong dòng chảy. Cho tới thứ cuối cùng máu nhuộm mây xanh. Tôi hiện tại nghĩ lại. Có lẽ không phải chú mặc com lê muốn hại tôi. Mà là Cát Ngọc sớm báo trước những chuyện này. Liền giống với chú mặc com lê bắt rắn. Đây là trong số mệnh tất sẽ xuất hiện. Không cách nào thay đổi. Nhưng nếu như tôi ăn thịt rắn, vậy thì xong đời. Vì lẽ đó Cát Ngọc nhắc nhở tôi không thể ăn thịt rắn. May mà tôi chỉ là nhai hai cái, cũng còn không kịp nuốt xuống. Mà ngay lúc này, băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, máu nhuộm mây xanh tôi đã toàn bộ gặp gỡ. Dựa theo lời tiên đoán, hôm nay phải là giờ chết của tôi rồi. Cát Ngọc nhắc nhở tôi, sau khi vào hang động, ngàn vạn không thể quay đầu xem. Tôi nghĩ tôi nhất định phải hăng hái đi đến cuối cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc trời đã triệt để đen kịt lại. Xa xa trên đường núi, chú mặc com lê cầm hai cây đuốc trong tay. Bước nhanh quay lại, trên đuốc có bôi dầu mỡ, có thể cháy một lúc. Chúng tôi giơ đuốc, tiến vào bên trong hang núi. Vừa mới tiến vào hang động, liền cảm thấy một trận âm lãnh. Hơn nữa nơi này mơ hồ tản ra một mùi xác thối. Tôi không khỏi bưng kín mũi. Càng đi vào bên trong, mùi xác thối giữa lại càng đậm đặc. Đang đi, bỗng nhiên có người ở trên bả vai của tôi vỗ một cái. Tôi tưởng chú mặc com lê cùng Cát Ngọc đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi làm gì. Nhưng bỗng nhiên cả kinh, cả người tóc gáy đều dựng lên. Chú mặc com lê cùng Cát Ngọc đều đi ở phía trước tôi. Tôi hô hấp không khỏi ồ lên. Vừa nãy là ai ở phía sau vỗ tôi một cái? Tôi bước nhanh hơn, đi ở phía trước hai người. Đao Như nói, à bố, đừng đi nhanh như vậy. Chúng ta cần cẩn thận tìm kiếm quan tài treo tẩy tội. Trong truyền thuyết, quan tài treo tẩy tội ở mặt vách đá này. Giờ khắc này hai người bọn họ ở phía sau tôi. Tôi vẫn là không dám quay đầu lại. Liền mặt hướng phía trước nói. Ừ, tôi biết, tôi xem phía trước, các ngươi xem phía sau. Đi rồi không bao lâu, hang núi này rộng rãi sáng sủa. Sau khi tiến vào bên trong mới phát hiện, ai ya, bên trong nơi này có hang động khác à, ngẩng đầu nhìn lên. Hang núi này chỉ ít cao mấy chục mét, dưới đất lít nha lít nhít, vô cùng hỗn độn đặt vô số quan tài. Lấy hình ảnh ví dụ, giống như là một trung tâm triển lãm quan tài. Những quan tài này, có cận đại, có cổ đại, thậm chí tôi còn thấy được một cái mới vừa chôn. Xem độ mới của quan tài, tuyệt đối không vượt qua một tháng. Mà ở trong những quan tài này, đại đa số quan tài đều có cái nắp. Chỉ có số rất ít không có. Đao Như theo thứ tự sắp xếp những quan tài này. Mỗi khi tìm tới một, liền đem bàn tay thò vào trong quan tài. Tôi nói, cô cẩn thận một chút. Nghe nói người chết rồi không thối không giữa là có thể sống lại. Cũng chính cái gọi là xác chết vùng dậy. Đao Như nói, em chỉ là để bàn tay thò vào mà thôi. Nếu như gặp phải chính là quan tài treo tẩy tội, trên tay của em sẽ xuất hiện một tầng xương trắng. Nếu như không phải, thì sẽ không có bất kỳ phản ứng. Không gian bên trong hang núi này thực sự quá lớn. Ba người chúng tôi phân công nhau tìm kiếm, tìm tòi một nửa thời gian. Ba người chúng tôi ở chính giữa chỗ quan tài tập hợp. Tìm được rồi sao? Tôi giơ đuốc, trước tiên hỏi, tia sáng đuốc, đem mặt ba người chiếu đỏ rực. Chú mặc com lê lắc lắc đầu, Đao Như cũng lắc lắc đầu. Vừa vặn lúc này, phía sau chúng tôi bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kẽo kẹt, giống như móng tay cào vào ván quan tài. Tôi đang muốn quay đầu, nhưng nhớ tới Cát Ngọc từng nhắc nhở tôi. Các anh nhìn, phía sau làm sao vậy? Tôi giơ đuốc, đứng tại chỗ không dám quay người. Tôi không nhớ rõ phía sau quan tài là dạng gì. Dù sao nơi này quan tài nhiều lắm. Cát Ngọc đi tới, mới vừa đem bàn tay tiến vào trong quan tài, liền a kêu to một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Khi con người ta đang sợ hãi, thường thường không tự chủ được làm ra phản ứng đầu tiên. Tỉ như có vài phụ nữ lái xe, trong chớp mắt gặp phải tình huống nguy hiểm, không phải phanh xe, mà là bịt con mắt. Đương nhiên, đây chỉ là số rất ít. Thứ hai, khi người đi trên đường, bên cạnh có một tấm gỗ rơi xuống, trong nháy mắt người chạy trốn. Đại não căn bản không dùng suy tư, ngươi sẽ trực tiếp đưa tay che ở đỉnh đầu. Bởi vì trong đầu ngươi đã tự chủ giả tưởng cảnh tượng sau khi tấm gỗ này nện ở đỉnh đầu ngươi rồi. Tôi, lần này chính là bị phản ứng đầu tiên của mình hại. Trong chớp mắt Đao Như quát to một tiếng, tôi không nhịn được quay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn, có vẻ như cũng không xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng hỏi Đao Như, đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay trắng nõn như ngọc của Đao Như từ trong quan tài rút ra. Ba người chúng tôi nhìn kỹ, không khỏi giật mình, móng tay tay phải của nàng, chẳng biết lúc nào, dài ra 2 cm, giờ khắc này nhìn vào, khiến cho người khác sợ hãi. Chuyện này là thế nào? Tôi vội vàng lấy ra bấm móng tay, muốn giúp đau như cắt đi. Chú mặc com lê lại nói, đừng nóng vội, nơi này thi khí, mùi xác chết, quá nồng, bàn tay của cô ta ngấm thi khí quá lâu, vì lẽ đó móng tay dài rất nhanh. Tôi đem đuốc cắm ở góc quan tài, lại móc ra bấm móng tay cắt cho đau như. Chú mặc com lê đứng ở bên cạnh, thần sắc bình thản, trên mặt thằng cha này, hình như chưa hề có bất kỳ biểu cảm gì. Khi đang cắt móng tay cho đau như, bàn tay đau như bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, mà chậm đã chậm, run run càng ngày càng lợi hại. Tôi cầm lấy tay đau như, nói, đau như cô làm gì thế? Đừng động, nhanh cắt xong rồi. Nhưng tôi càng nói, nàng càng là run dữ dội hơn. Giờ khắc này đổi duỗi cái tay còn lại ra, chỉ vào vách hang động, giọng nói không ngừng run rẩy. Nói, nhanh, xem, tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn vách hang động, còn chưa kịp nói chuyện, chú mặc com lê liền quát lên một tiếng lớn. Không đúng, bên trong ba người chúng ta, có một người đã chết. Vừa mới bắt đầu tôi không rõ ràng ý tứ trong lời nói của chú mặc com lê. Cũng xem không hiểu trên vách núi này đến cùng có cái gì. Nhưng lại nhìn kỹ, tôi chân mềm nhũn. Suýt chút nữa ngồi xổm dưới đất, tôi đem đuốc cắm ở góc quan tài. Trên đuốc tản ra tia sáng, chiếu rọi bóng dáng chúng tôi ở trên vách núi. Giờ khắc này nhìn lên vách núi, ba cái người sống, cũng chỉ có 2 cái bóng dáng. Cách chương.